Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 498, chương 499, đại lừa dối Mã lão bản. Mã lão bản nói cho hết lời, Hứa Chiết liền cười, không phải là bởi vì vui vẻ, mà là tức giận. Mã lão bản người này cái gì cũng tốt, buôn bán ánh mắt độc đáo, đối đãi người cũng rất có trình độ. Tại giới kinh doanh bên trong mặc dù có chút một chút chênh lệch bình luận, nhưng tổng thể tới nói muốn so Baidu Lý Nham Hoành cùng chim cánh cụt Tiểu Mã ca cũng tốt hơn một chút, nhưng duy chỉ có một chút là phi thường không phù hợp thân phận của hắn, đó chính là động một chút lại muốn lừa dối người. Có thể là bởi vì vừa mới bắt đầu lập nghiệp thời điểm, Mã lão bản kéo đầu tư vốn quá mức khó khăn, dù sao lúc ấy quốc nội cơ hồ không có người xem trọng e-commerce. Lúc ấy internet hoàn cảnh cũng cùng hiện tại khác biệt, không người nào nguyện ý đầu tư vốn hắn, nhưng nhiều lần kéo đầu tư vốn trong quá trình, cũng làm cho Mã lão bản luyện thành ba tấc không nát miệng lưỡi. Nói tới nói lui một bộ, lừa dối người bản sự cơ hồ không ai bằng, bằng không thì cũng sẽ không bị lôi quân xem như là chị bán hàng đa cấp. Hiện tại mặc dù làm lớn, cũng thành quốc nội nổi danh đại lão một trong, nhưng Mã lão bản lừa dối người mau bệnh vẫn là không có từ bỏ. Tựa như là hiện tại, thật muốn nói đến Mã lão bản cá nhân một mình có được Alipay 80% cổ phần, Ali có được trong đó 20% cổ phần, liền cái này 20% cổ phần, còn phải căn cứ cổ đông giá trị đến chia đều. Trong đó Yahoo cùng Shop Silver nương tựa theo 50% Ali cổ phần nắm giữ trong đó 10%, mà Hứa Chiết chỉ có 6% khoảng chừng, còn lại 4% bên trong, Mã lão bản có 2%, Ali cái khác cổ đông nhỏ bên trong cũng có một chút, nhưng trọng yếu nhất là Hứa Chiết chỉ có 6%, mà Mã lão bản có 82% cổ phần. Là Hứa Chiết 13 lần nhiều. Loại này tình huống dưới, Hứa Chiết làm sao lại hỗ trợ liền là kia 6% cổ phần, đồng thời đắc tội Yahoo cùng Shop Silver, thậm chí nỗ lực không ít đại giới. Bất quá cùng Mã lão bản tiếp xúc lâu, Hứa Chiết cũng đã sớm biết rõ hắn tật xấu này, cho nên rất nhiều thời điểm hắn cũng bưng ra đỡ không nguyện ý công bố ý nghĩ của mình, chính là muốn cho Mã lão bản chủ động cùng tự mình nói giá tiền. Đây là Mã lão bản thói quen giao giá trên trời, nhưng Hứa Chiết cũng lười cùng hắn trả tiền ngay tại chỗ, dứt khoát trực tiếp trả lời: Mã lão ca, muốn nhường Yahoo cùng Shop Silver chủ động từ bỏ trong tay Alipay cổ phần, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Mặc dù ta đem cổ phần cũng giao cho ngươi thay mặt cầm, nhưng đối với trong công ty một ít chuyện ta cũng là có chỗ hiểu. Đừng nói Ali hiện tại hết thảy chỉ có 20% cổ phần, liền xem như càng nhiều bọn hắn cũng là nguyện ý. Bọn hắn hiện tại khẳng định còn muốn lấy nhiều làm đến một chút cổ phần đâu. Ngươi để bọn hắn rời khỏi nào có đơn giản như vậy. Hiện tại ai không coi trọng Alipay tương lai? Ali giá cổ phiếu đang không ngừng tăng tỷ giá đồng bạc bên trong. Mặc dù biên độ nhỏ, nhưng thắng ở khá là ổn định. Bởi vì tất cả mọi người nhìn thấy tao bao tiềm lực. Alipay cũng giống như thế. Alipay mặc dù không thuộc về đưa ra thị trường xí nghiệp, không có một cái nào cụ thể thị giá trị, nhưng nó nắm trong tay to lớn dòng tiền không có người không đỏ mắt. Theo tao bao tại năm ngoái 11 phát lực, mỗi tháng mức hàng bán ra cũng tại 1 tỷ trở lên. Mà lại Alipay không chỉ là tao bao phục vụ, còn có liên quan cái khác nghiệp vụ. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ về sau e-commerce phát triển sẽ càng ngày càng tốt. Alipay bên trong mức hàng bán ra cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên đối với Alipay cũng là dị thường coi trọng. Tự mình chỉ có 6% cổ phần, hoàn toàn không có cái kia tất yếu cũng không có trách nhiệm kia đi đau đầu. Hứa Chiết tiếp lấy nói ra, chuyện này quan hệ trọng đại, muốn nhường Alipay biến thành toàn bộ Hoa Tư cũng không dễ dàng. Bất quá ta bên này khẳng định là không có vấn đề. Mã lão ca ngươi cần cân nhắc chỉ có Yahoo cùng Shop Silver hai nhà này. Đối với hai nhà này, lão đệ ta cũng là lực bất tòng tâm. Dù sao loại quan hệ này đến lợi ích sự tình, bọn hắn cũng sẽ không với ngươi nói giao tình a. Cuối cùng vẫn đến lão ca chính ngươi thêm chút sức mới được. Mã lão bản đầu óc mặc dù có chút choáng, nhưng cũng không có say nhiều giấc. Mạch suy nghĩ vẫn là rất rõ ràng. Bằng không thì cũng không đàm phán sự tình thời điểm cũng không quên lừa dối một cái. Nghe được Hứa Chiết lời nói, Mã lão bản cũng không cảm thấy nhiều xấu hổ. Không có lừa dối đến coi như, nhưng là sự tình vẫn là phải giải quyết. Đành phải nói ra, ta nếu là có thể nhẹ nhõm giải quyết, cũng không tới tìm lão đệ ngươi hỗ trợ. Ta biết rõ tại lão đệ ngươi tại Alipay bên trong cổ phần có chút ít. Không đáng để ngươi cùng ta liên hợp lại cùng bọn hắn hai phe đàm phán. Nhưng ta là loại kia, không hiểu chuyện ngươi sao? Nếu như lão đệ ngươi đồng ý giúp đỡ lời nói, ta khẳng định là sẽ xuất ra tương ứng thù lao ra. Dù sao giao tình là già mồm, làm ăn là làm ăn. Mã lão bản chững chạc đàng hoàng nói, giống như vừa rồi muốn lừa dối Hứa Chiết bạch bạch hỗ trợ người không phải hắn đồng dạng. Nếu như chúng ta có thể thành công thuyết phục bọn hắn, nhường Alipay theo Ali hoàn toàn đi ra ngoài, trong đó Ali sở chiếm cứ tất cả cổ phần, ta cũng nguyện ý chuyển giao cho ngươi. Theo Mã lão bản, chính mình cái này điều kiện đã phi thường không tệ. Ali có 20% Alipay cổ phần, mặc dù Hứa Chiết vốn là có 6%, nhưng là 6% cùng 20% vẫn là có rất lớn chênh lệch. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, Alipay tiền cảnh phi thường bao la, tương lai khẳng định là một cái thị giá trị to lớn công ty. Hứa Chiết giúp một lần bận bịu có thể đổi lấy 14% cổ phần. Tuyệt đối là có thể làm cho nhường hắn lấy ra điều kiện. Nhưng là theo Hứa Chiết, bộ phận này lợi ích mặc dù nhiều, nhưng cũng không thể chân chính đả động chính mình. WeChat túi tiền tác dụng thượng tuyến về sau, cả hai liền thành lẫn nhau đối lập xí nghiệp. Hứa Chiết tại hai nhà cũng có cổ phần lời nói là rất khó làm. Thậm chí cái này 6% hắn cũng không muốn. Chỉ cần tiếp tục nắm giữ Ali cổ phần là được. WeChat túi tiền khả năng cùng Alipay có chút chênh lệch, nhưng cái chênh lệch này lại cũng không tính toán bao lớn. So sánh với 20% Alipay cổ phần, Hứa Chiết hơn chính ưa thích có thể hoàn toàn trưởng khống WeChat túi tiền. Mà lại đến thời điểm Mã lão bản biết mình nương tựa theo hắn hỗ trợ làm phe thứ ba thanh toán giấy phép, ngược lại thành Alipay địch nhân, không biết rõ trong lòng làm sao hận tự mình đâu. Hiện tại nếu là cầm Alipay cổ phần, đoán chừng hậu kỳ giữa hai người quan hệ sẽ càng căng thẳng hơn. Hứa Chiết cũng không phải sợ cái gì, càng nhiều là cảm thấy phiền phức. Bất quá đã Mã lão bản cũng đem lời nói đến đây cái phân thượng, Hứa Chiết cũng chỉ đành trả lời. Như vậy đi Mã lão ca, lần này ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng biết rõ Alipay tầm quan trọng, muốn để bọn hắn buông tay khẳng định phải nỗ lực không nhỏ đại giới. Ta chỉ có thể nói là hết sức, đến mức thù lao cái gì, chúng ta trước hết không nói cái này. Cái này các loại sự tình nói tới không sai biệt lắm thời điểm chúng ta lại bàn bạc cũng không. Vội, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Lão đệ chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta là tuyệt đối bạc đãi không ngươi. Đạt được Hứa Chiết hứa hẹn, Mã lão bản cảm giác tự mình chánh choáng cũng thanh tỉnh không ít. Tâm tình cũng là phi thường kích động, nhìn thấy hắn cái dạng này. Hứa Chiết cũng không tốt nói quá mức, hắn nhưng là biết rõ việc này tuyệt đối không đơn giản. trước khi trùng sinh thời điểm Mã lão bản là thoát khỏi hai phe cản tay. Thế nhưng là nỗ lực cực lớn đại giới. Hiện tại mặc dù có tự mình hỗ trợ, nhưng bây giờ tự mình đối với Shop Silver tới nói cũng không có quá lớn lực ảnh hưởng. Lại có thể giúp bao lớn bận bịu đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.